Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 582, chương 581, gió thổi báo dông bão sắp đến. Chương 581, gió thổi báo dông bão sắp đến bên kia. Độc Cô Bác cũng nói bổ sung. Đừng quên, Hải Thần Đảo tại đại lục phía đông. Già La Đảo tại đại lục về phía tây. Làm Hải Hồn Sư trước vãng Già La cảng cái kia vị trí. Này một tới hai đi. Đến tiêu xài bao nhiêu tháng thời gian a? Đem như thế cường đại chiến lực lãng phí ở một cái chẳng phải quan trọng địa phương. Đây là muốn chúng ta liên minh vì võ hồn điện tiêu diệt từng bộ phận sao? Ba Tắc Tây trầm tư một hồi. Nói, nếu liên minh mục tiêu liền là phong tỏa võ hồn thành lời nói. Hải Hồn Sư liền tuân theo minh chủ ý tứ đi. Hải Dương mặc dù là Hải Hồn Sư sân nhà, nhưng chúng ta Hải Hồn Sư cũng không là rời đi Hải Dương liền cái gì cũng làm không được. An Nguyệt cười nhạt một tiếng, nói, khó được Ba Tắc Tây ngươi nguyện ý vì này cái liên minh làm ra như thế hy sinh. Yên tâm đi, chờ diệt võ hồn điện lúc sau, băng cung sẽ cùng nhau giúp ngươi tìm kiếm Hải Thần Chi Tâm. Ba Tắc Tây nói, hơn tạ minh chủ, đón lấy, cuối cùng nghi thức bắt đầu. Đại biểu các nơi theo vị trí bên trên đi xuống, đi vào một ngụm rượu vạc trước mặt, An Nguyệt cầm lấy một thanh cương đao. Trước tiên cắt vỡ ngón tay, đem máu tươi nhỏ vào đến vạc rượu giữa. Ngay sau đó là Ba Tắc Tây. Tại sau đó là Tuyết Thanh Hà cùng Đới Thiên Phong. Tại sau đó máu tươi nhiễm hồng này một vạc rượu. An Nguyệt cầm lấy bát sứ đánh một chén rượu. Uống một hơi cạn sạch. Nói, lần này hội minh, liên minh thề phá võ hồn điện bất diệt, liên minh không tiêu tan. Mặt khác thế lực đại biểu cũng nhao nhao cầm lấy bát sứ. Uống một bát, sau đó hô to, lần này hội minh, liên minh thề phá võ hồn điện bất diệt, liên minh không tiêu tan. Này một chàng hội minh, tự nhiên bị võ hồn điện sở tất biết. Nhưng mà, liên minh đạt thành, cũng không có ngay từ đầu khuấy động toàn bộ đại lục thế cục. Đại lục vẫn là bình tĩnh vô cùng, nhưng là, bình tĩnh hạ. Ám lưu lại dũng động, liên minh vì đối phó võ hồn điện, nhưng là võ hồn điện sở có được thực lực, lại làm cho liên minh vô cùng kiêng kỵ, vì ứng đối kế tiếp chiến tranh. Hai đại đế quốc, các đại thế lực đối băng cung tiến hành vay, sau đó mua sắm băng cung chế tạo ám khí, võ trang lúc quân đội, Tinh La đế quốc Đới Thiên Phong một tờ ra lệnh, trực tiếp hạ lệnh cả nước tăng cường quân bị, tại một tháng thời gian bên trong. Lại vì này cái quốc gia mở rộng gần 20 vạn quân lực. Tiết Thanh Hà cũng tương tự hạ lệnh động viên. Vì đế quốc mở rộng 15 vạn đại quân. Hạo Thiên, Lam Điện, Thất Bảo ba đại tông môn. Đem chính mình hồn sư tập kết hồn sư quân đoàn. Làm tốt chiến tranh huấn luyện chuẩn bị. Tại Hạo Thiên Tông bên trên. Đường Khiếu xem Hạo Thiên Tông này Hạo Thiên hai chữ. Cảm khái nói. A Ngân, Hạo Đệ, Phụ Thân. Bao nhiêu năm a, chúng ta rốt cuộc đã đợi được này một khắc. Chúng ta không cần tại trốn tại góc bên trong. Yên lặng phát triển, này một khắc, chúng ta đem hướng Đấu La đại lục. Tái hiện chúng ta Hạo Thiên chi uy. Liên minh tại mở rộng quân bị. Võ hồn điện cùng phụ thuộc các đại vương quốc cũng không có làm chờ chiến tranh đã đến. Võ hồn điện miễn phí cung cấp cấp vương quốc. Công quốc khổng lồ ám khí chữ phối. Võ trang bọn họ quân đội, để cho bọn họ càng có thực lực đi đối kháng võ hồn điện. Hải Thần Đảo Hải Long, Hải Quỷ hai đại phong hào Đấu La đem Hải Hồn Sư giữa chiến đấu lực cường đại mấy đại hồn sư triệu. Tập, tiến hành lớn nhất hội sư, Hải Thần Chi Tâm, bị vô sỉ võ hồn điện sở đánh cắp. Chúng ta hai đại thánh trụ thủ hộ giả, bị bọn họ ép buộc quỳ tại thiên sứ tượng thần trước mặt. Tức thì bị võ hồn điện vô tình sát hại. Đúc thành tượng đồng. Này là chúng ta Hải Thần Đảo sỉ nhục a. Bao nhiêu năm. Chúng ta liền là tại chờ hôm nay này một khắc a. Hải hồn sư nhóm. Theo ta cùng nhau trước vãng đại lục. Chúng ta đem cùng chúng ta đại lục minh hữu cùng nhau. Cùng này đó dị giáo đồ quyết nhất tử chiến. Hủy diệt võ hồn điện. Đoạt lại hải thần tín vật. Làm giáo hoàng quỳ tại chúng ta hải thần trước mặt sám hối. để cho bọn họ hối hận chính mình đã từng phạm phải sai lầm. Hải thần vạn tuế, hải long sục sôi hô to. Hải hồn sư giữa chiến đấu hồn sư nhóm, một đám đều như là điên cuồng đồng dạng, nhao nhao hô to, hải thần vạn tuế. Nếu như từ trên cao nhìn xuống tới lời nói, người sẽ phát hiện, bị hải long đấu la sở triệu tập mà tới hải hồn sư. Lại có 2 vạn chi chúng. Đừng nhìn chỉ có 2 vạn. Kỳ thật toàn bộ đấu la đại lục, cũng liền gần hơn 20 vạn cái hồn sư mà thôi. Hải long triệu tập xong hải hồn sư tiến hành một trận tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội lúc sau. Liền xuất lĩnh này quần một đám tuyên bố muốn trừng phạt võ hồn điện. Phát dương hải thần thần uy hải hồn sư nhóm trước vãng đại lục. Bọn họ sở mặt hướng là thiên đấu đế quốc này một bên. Hải hồn sư trở lên bờ lúc sau. Tiết Thanh Hà sớm liền tại bến cảng bên trên chờ đợi bọn họ. Tiết Thanh Hà mang theo đại sư. Độc Cô Bác kích động đi đến hải long đấu la trước mặt. Bọn họ xem lấy số lượng nhiều như thế hải hồn sư. Tiết Thanh Hà cảm khái nói. Hải hồn sư thực lực thật không thua đại lục bất kỳ một cái nào siêu cấp thế lực. Quá tốt rồi. Có này hơn 2 vạn hải hồn sư gia nhập liên minh. Chậm đối với hủy diệt võ hồn điện hy vọng tiến thêm một bước. Võ hồn điện, nhiều nhất có thể tập hợp đủ 10 vạn hồn sư đại quân. Chúng ta có hải thần đảo hồn sư gia nhập liên minh. Thì tương đương với kéo vào võ hồn điện 1/5 chênh lệch. Đại sư nói, phía trước thượng tam tông các tự có thể kéo gần 1 vạn hồn sư quân đoàn. Mà lại là cao chất lượng hồn sư quân đoàn. Mà băng cung hơn 1 vạn hồn sư quân đoàn. Tại tăng thêm thiên đấu, tinh la các đại gia nhập liên minh thế lực gần 2 vạn hồn sư quân đoàn. Chúng ta có gần 6 vạn hồn sư quân đoàn. Thực lực đã không kém võ hồn điện bao nhiêu. Đại sư nói đúng, chỉ là, hải long miện hạ, này hải hồn sư lên bờ lúc sau. Có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực đâu. Tiết Thanh Hà lo lắng nói. Hải long cười nói, chúng ta chiến lực ngươi không cần lo lắng. Này đó, đều là chinh phục quá đại hải nam nhân cùng nữ nhân. Chúng ta liền biển lớn đều chinh phục đến. Huống chi là lục địa đâu. Tiết Thanh Hà mỉm cười. Nói, như thế, ta chờ mong các ngươi hải hồn sư có thể tại đại lục bên trên đại triển thần uy a, bất quá. Hải hồn sư nhóm, hiện tại chúng ta dù sao còn không có cùng võ hồn điện triệt để vạch mặt. Võ hồn điện tại đấu la đại lục bên trên truy nã hải hồn sư. Hiện tại các ngươi còn không thể bại lộ hải hồn sư thân phận. Ta đã chuẩn bị hơn 2 vạn quân trang. Các ngươi liền tạm thời ngụy trang thành chúng ta thiên đấu đế quốc quân đội. Cùng nhau tham dự kế tiếp bình định thiên đấu đế quốc cảnh nội các đại võ hồn điện chiến dịch đi. Hảo, liền theo ngươi phương pháp đi. Hải long đấu la nói. Bão tố tiến đến chi dạ. Này một ngày, cơ hồ cùng thời khắc đó, 2 đại đế quốc, cùng với phụ thuộc tông môn, các đại thế lực, tại này một đêm, giết vào từng cái thành thị võ hồn điện. Tại thiên đấu đế quốc võ hồn điện, Tiết Thanh Hà Ngọc Tiểu Cương mang theo Độc Cô Bác cùng với thiên đấu một đám binh lính trực tiếp, vây quanh võ hồn điện. Sau đó Độc Cô Bác một chân đá văng võ hồn điện đại môn, xông vào. Độc Cô Bác mục tiêu là thiên đấu đế quốc Bạch Kim giáo chủ Thái Luân Na. Nhưng mà, bọn họ đi vào thời điểm xem đến là cái gì đây? Một cái trống rỗng võ hồn điện. Bên trong không có bất cứ người nào. Bất luận cái gì có giá trị đồ vật đều không có. Võ hồn điện chỉ đem vật không mang đi lưu lại. Đồng thời hủy diệt. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.